Hoàng hậu Margot, chương 27, góc truyện audio.com. Bàn tay của chúa, khi tạm biệt phu nhân The Soap, Henry đã bảo, Charlotte, mình đi nằm đi, mình hãy giả vờ ốm nặng và cả ngày mai đừng có tiếp ai dù với bất kỳ là ai. Charlotte vâng lời, tuy không hiểu rõ lý do khiến nhà vua yêu cầu nàng làm như vậy. Nàng bắt đầu quen với những tính khí kỳ quặc như người ta vẫn thường nói. Hoặc với những trò ngông của nhà vua như người ta vẫn gọi. Và chăng nàng biết rằng Henry luôn biết giữ kín trong lòng những điều bí mật mà ông không hề nói với ai. Ông giữ trong ý nghĩ mình cả những dự định mà ông e sợ sẽ để lộ ngay cả trong giấc mơ. Vậy nên nàng thuận theo tất cả những ý muốn của ông và tin chắc rằng những ý tưởng kỳ lạ nhất của Henry đều có một mục đích. Thế là ngay tối hôm đó nàng than phiền với Dario về nỗi đau đầu nặng trình trịch lại kèm thêm chứng chóng mặt. Đó là những triệu chứng mà Henry dặn nàng nói. Sớm hôm sau, nàng giả vờ muốn dậy nhưng vừa chạm chân xuống sàn đã kêu mình bị giã rời toàn thân và lại nằm xuống. Sự khó ở mà Henry đã báo cho quận công de Alençon là tin tức đầu tiên người ta thông báo cho Catherine khi bà hỏi với vẻ bình thản tại sao bà Soap không có mặt ở lễ khai minh của bà như thường lệ. Ốm ạ, phu nhân de Lorraine đang ở đó trả lời. Ốm, con bé lười lại ươn người chứ gì? Catherine lặp lại và không một thớ thịt nào trên gương mặt bà tỏ ra bà quan tâm tới câu trả lời này. Không đâu, thưa lệnh bà, công chúa đáp, bà ta kêu bị đau đầu dữ dội và chân tay bải hoải không đi được. Catherine không trả lời, nhưng chắc để giấu niềm vui của mình. Bà quay ra cửa sổ và thấy Henry đang đi qua sân sau khi nói chuyện với De Moy. Bà đứng dậy để nhìn ông cho rõ hơn và do bị thúc đẩy bởi cái ý thức luôn luôn sôi động. Dù là một cách kín đáo, ở tận đáy sâu của tấm lòng chai sạn với tội ác bà hỏi viên chỉ huy vệ binh. Có phải là sáng nay trông Henry con ta xanh hơn ngày thường không? Không phải như vậy, đầu óc Henry rất lo lắng nhưng thể xác thì khỏe mạnh. Dần dần những người tới chầu lễ khải minh của Thái hậu lui ra. Ba bốn người được sủng ái hơn kẻ khác thì ở lại. Nhưng rồi Catherine cũng sốt ruột, cho họ lui nốt và nói rằng bà muốn ở lại một mình. Khi kẻ triều thần cuối cùng đã ra ngoài, Catherine đóng cửa lại và đi tới một chiếc tủ bí mật ẩn trong một bức tường của phòng. Bà làm cho cái cửa tủ trượt theo một cái rãnh trổ trong vách gỗ và lấy ra một quyển sách với những trang nhào nát chứng tỏ nó vẫn được dở ra thường. Xuyên, bà đặt sách lên bàn, dở ra trang có sợi dây đánh dấu, thì khuỷu tay xuống bàn và tựa đầu trong lòng bàn tay. Bà lẩm bẩm đọc, đúng rồi, nhức đầu, uể oải toàn thân, đau mắt, sưng vòm họng, người ta mới chỉ nói đến nhức đầu và yếu mệt. Những triệu chứng khác chắc sẽ sắp xuất hiện thôi. Bà tiếp tục, rồi, ổ viêm sẽ lan xuống họng, xuống dạ dày, bao bọc lấy tim như một vầng lửa và khiến đầu óc nổ tung như bị sét đánh. Bà thầm đọc lại, rồi lại tiếp tục hạ giọng. 6 tiếng đồng hồ thì bị sốt, viêm nhiễm toàn thân 12 tiếng, hoại thư 12 tiếng, hấp hối 6 tiếng, tổng cộng là phải mất 36 tiếng. Bây giờ ta cứ giả sử là thấm thì chậm hơn uống. Đáng phải 36 tiếng ta cứ coi là 40 hay thậm chí 48 tiếng đi. Ừ 48 tiếng là đủ. Nhưng tại sao nó, cái thằng Henry ấy vẫn còn đi lại được? Có thể là vì hắn là đàn ông. Thể chất hắn khỏe mạnh. Có thể là vì hắn đã uống sau khi ôm hôn con kia và đã chùi môi sau khi uống chăng? Catherine sốt ruột chờ đến giờ ăn. Henry ngày nào cũng dùng bữa tại bàn ăn nhà vua, ông đến cũng lại than phiền vì váng đầu, không ăn gì được và lui về ngay sau bữa ăn, viện cớ rằng đêm trước ông ta mất ngủ và bây giờ cảm thấy buồn ngủ lắm. Catherine lắng nghe tiếng bước chân lảo đảo của Henry và cho người đi theo. Người ta báo cáo lại với bà rằng nhà vua Navarre đã đi tới phòng phu nhân The Soap. Bà tự nhủ, tối nay hắn sẽ hoàn tất bên kia cái công trình chết chóc mà do một sự tình cờ. Chẳng may đã bị dở dang. Quả thực vua Navarre đã tới phòng phu nhân The Soap nhưng đó chỉ là để bảo nàng tiếp tục đóng vai của mình. Ngày hôm sau, Henry không ra khỏi phòng mình suốt buổi sáng và tới bữa ăn trưa ông cũng không đến chỗ nhà vua. Người ta kể rằng phu nhân De Sop ngày càng ốm nặng hơn. Tin đồn về bệnh tật của Henry do chính Catherine loan ra truyền đi như một trong những linh cảm thoáng mà không ai giải thích được nguyên nhân. Catherine hân hoan, ngay từ sáng hôm trước, bà đã đẩy Ambroise Paré đi chữa bệnh cho một trong số những người hầu được sủng ái của bà đang ốm tại Saint Germain, do đó người ta chỉ có thể gọi cho phu nhân De Sop và Henry một thầy thuốc của bà và kẻ đó chỉ nói những điều mà bà muốn y nói. Thậm chí, nếu trái với dự tính của bà, có một thầy thuốc nào khác xen vào chuyện này, đưa ra những chẩn đoán về dấu hiệu của sự đầu độc để làm kinh hoàng cả triều đình, thì bà vẫn còn trông cậy vào những lời đồn đại lâu nay về tính ghen tuông của Marguerite đối với những trò gian díu của chồng mình. Chính bà đã thổi phồng hơn ai hết về sự ghen tuông này. Chẳng hạn như trong chuyến du ngoạn thăm cây sơn trà, bà đã chẳng hỏi con gái trước mặt đông đủ văn võ bá quan. Vậy cô ghen ư, Marguerite? Thế là với vẻ mặt đã được tạo sẵn, bà chờ đợi cái lúc cửa mở ra, một người hầu nào đó bước vào, mặt mày tái xanh hốt hoảng kêu lên, lệnh bà, Đức vua Navarre hấp hối còn phu nhân De Sop đã chết. Đồng hồ đã điểm 4 giờ chiều, Catherine dùng bữa điểm tâm trong phòng nuôi chim, bà bẻ vụn những chiếc bánh bích quy cho một vài con chim hiếm mà bà vẫn thường tự tay cho ăn. Mặc dù gương mặt bà vẫn bình thản như thường lệ, thậm chí còn có vẻ ủ ê nữa, tim bà vẫn đập thình thịch mỗi khi có tiếng động, đột nhiên cửa mở ra, tâu lệnh bà, viên chỉ huy vệ binh vào báo, Đức vua Navarre, ốm hả, Catherine hấp tấp ngắt lời hỏi, không tâu lệnh bà, tạ ơn Chúa, Đức Hoàng thượng vẫn còn khỏe lắm, vậy người bảo gì, thưa, Đức vua Navarre tới, ông ta muốn gì ở ta? Chấm, người muốn dâng lên lệnh bà một con khỉ nhỏ thuộc giống rất hiếm. Vừa lúc đó Angry bước vào tay cầm một chiếc giỏ và đang vuốt ve một con khỉ nằm trong giỏ. Angry vừa bước vào vừa mỉm cười và tỏ ra hoàn toàn chú tâm tới con vật dễ thương ông đem tới. Nhưng dù ông có tỏ ra bận tâm đến mấy chăng nữa, ông vẫn không để mất cái nhìn lướt qua mà ông vẫn thường sử dụng trong những lúc khó khăn. Còn về phần Catherine, bà trở nên nhợt nhạt, vẻ tái xanh của bà càng tăng thêm khi bà nhìn thấy trên má chàng trai đang tiến lại gần sắc hồng hào của sức khỏe. Thái hậu cảm thấy choáng váng, bà máy móc chấp nhận tặng vật của Henry, lúng túng, khen sắc mặt khỏe mạnh của ông ta, rồi nói thêm, con ạ, ta rất mừng thấy con khỏe vì ta nghe nói rằng con ốm và nếu như ta không lầm thì con đã phàn nàn trước mặt ta là bị khó ở, nhưng bây giờ ta hiểu rồi. Bà cố gắng mỉm cười, nói thêm, chắc đấy chỉ là cái cớ để con được thoải mái thôi. Thưa lệnh bà, quả là tôi đã muốn ốm nặng, Henry đáp nhưng nhờ một thứ biệt dược hay dùng ở vùng núi chúng tôi. Do mẹ tôi để lại cho, nay tôi đã khỏi, à. Con sẽ bày cho ta công thức được không Angry? Catherine nói và lần này mỉm cười thực sự với một sự giễu cợt mà bà ta không giấu nổi. Chắc lại môn thuốc trị độc nào đây? Bà lẩm bẩm, ta sẽ chấn chỉnh việc này. Hay thôi, thấy phu nhân De Sop ốm, chắc hắn đã cảnh giác, quả thật đến phải tin rõ ràng là có bàn tay của Chúa che chở cho cái thằng này. Catherine sốt ruột chờ đêm xuống. Phu nhân De Sop vẫn không thấy xuất hiện, đến lúc chơi bài, và hỏi thăm, thì người ta trả lời rằng phu nhân De Sop mỗi lúc một ốm nặng thêm. Suốt buổi tối, bà lo lắng và những người ngoài cuộc cứ khắc khoải tự hỏi những suy tư nào có thể làm sao động gương mặt bình thường của bà vốn thản nhiên đến. Thế, tất cả mọi người đều lui chầu, Catherine để các thị nữ cởi áo cho mình và đưa đi nằm. Rồi khi tất cả mọi người đều đã ngủ yên trong cung Louvre, bà trở dậy, mặc một chiếc áo ngủ đen, lấy một cây đèn, lựa trong số các chìa khóa lấy chiếc chìa mở được cửa phòng phu nhân De Sop và lên cầu thang tới phòng vị nữ quan của mình. Phải chăng Henry đã đoán trước được cuộc viếng thăm này hay ông mắc bận ở phòng mình? Hoặc là ông nấp vào đâu đó? Tóm lại là người thiếu phụ chỉ có một mình ở trong phòng. Catherine cẩn thận mở cửa, đi qua phòng ngoài, bước vào phòng khách, bà đặt cây đèn trên một cái tủ vì một ngọn đèn đêm đã được thắp bên người ốm. Rồi như chiếc bóng ma, bà lách vào phòng ngủ, Dario nằm trong ghế phô, tơi lớn đang ngủ cạnh giường chủ mình, chiếc giường đó được khép kín hoàn toàn sau những bức màn. Hơi thở của thiếu phụ nhẹ đến nỗi có lúc Catherine đã tưởng nàng không thở nữa. Cuối cùng bà nghe thấy một hơi thở nhẹ, với niềm vui tinh quái bà tới vén màn lên để được tự mình nhìn thấy hậu quả của thứ thuốc độc khủng khiếp. Chưa gì bà đã run người mong nhìn thấy vẻ nhợt nhạt cắt không còn hạt máu hoặc màu đỏ hừng hực của cơn sốt chết người. Nhưng thế vào đó, bà nhìn thấy người thiếu phụ xinh đẹp bình thản, mắt nhẹ nhàng khép kín, cái miệng hồng hé mở, đôi má mát rượi tì nhẹ lên trên một cánh tay tròn trĩnh duyên dáng của nàng, còn cánh tay kia tươi mắt nõn nà duỗi dài trên tấm gấm sẫm màu lam chăn của nàng. Thiếu phụ ngủ mà vẫn còn như cười. Chắc một giấc mơ dễ thương nào đó đã khiến trên môi nàng nở nụ cười và tô trên má nàng màu của một niềm hạnh phúc êm dịu. Catherine không kìm được thốt lên một tiếng kêu, làm Dario thức dậy mất một lúc. Thái hậu lẩn ngay vào sau những bức màn giường. Dario mở mắt ra nhưng mắt chĩu xuống vì buồn ngủ. Cô gái cũng chẳng buồn tìm hiểu xem nguyên nhân nào khiến mình tỉnh giấc. Cô lại nhắm mắt và ngủ tiếp. Catherine ra khỏi bức màn, bà nhìn về các góc khác của khu phòng, trên một chiếc bàn con, bà thấy một bình rượu vang Tây Ban Nha, hoa quả, bánh ngọt và hai chiếc ly. Henry chắc đã ăn tối với nam tước phu nhân, và nàng hiển nhiên là cũng khỏe mạnh như ông ta vậy. Ngay lập tức, Catherine tới bên bàn trang điểm của phu nhân De Sop cầm lấy chiếc hộp bạc xinh xinh đã vơi mất phần ba. Chính là chiếc hộp mà bà đã sai đưa cho Salus, hay ít ra là một chiếc giống thế. Dùng đầu chiếc kim vàng, bà khêu lấy một mẫu to bằng viên ngọc đem về nhà đưa cho con khỉ con mà Angry đã dâng bà lúc tối. Con vật hao háo khi ngửi thấy mùi thơm, nuốt chửng màu son, và khoanh người trong giỏ ngủ tiếp. Catherine chờ một khắc đồng hồ. Con chó Brutus của ta chỉ ăn một nửa như thế cũng đã phù người lên mà chết trong vòng một phút. Có kẻ lừa ta rồi. Rene chăng, không thể thế được, bà tự nhủ, vậy thì Angry, ôi số mệnh, thế là rõ, vì hắn sẽ trị vì. Hắn không thể chết được, nhưng có lẽ chỉ dùng thuốc độc thôi cũng chưa hữu hiệu. Ta sẽ dùng tới gươm dao xem sao. Và Catherine lại đi ngủ. Vật vã trong trí óc mình một ý nghĩ mà chắc hôm sau đã được hoàn chỉnh. Hôm sau, bà gọi viên chỉ huy vệ binh của bà, trao cho y một phong thư, ra lệnh cho y đem thư đến địa chỉ và chỉ được trao thư vào chính tay của kẻ được nhận. Bức thư được gửi cho ngài Louvier de Morevo, chỉ huy pháo thủ của nhà vua, ngụ tại phố Cerisay, gần Arsenal, cách Trương.